Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, Robinho. Vinh quang dẫn bóng về sau, vận khí cũng triệt để đảo hướng Manchester City. Ngay tại nửa chàng sau vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ, West Ham United đội giữa trận cầu thủ Mark Noble cũng bởi vì tích lũy hai loại thẻ vàng mà bị hồng bài trục xuất trận. West Ham United đội không thể không tại tranh tài còn thừa lại cả một cái nửa chàng thời điểm liền lâm vào thiếu một người hoàn cảnh, mà lại bởi vì là giữa trận nghỉ ngơi vừa mới kết thúc, cho nên West Ham United đội huấn luyện viên trưởng Zola cũng không có cách nào lợi dụng giữa trận nghỉ ngơi tới làm điều chỉnh. Chương này hồng bài để hắn rất bình thường bị động. Tiếp xuống Brazil đội tuyển quốc gia giữa trận Elano tại 70 cùng 76 phút thời điểm liên nhập hai cầu, trợ giúp Manchester City khóa chặt thắng cục. Sau cùng điểm số như ngừng lại 3-0 bên trên. Manchester City sân nhà đánh bại West Ham United đội, lấy được mới mùa giải trận thứ 2 thắng lợi, mà lại là liên tục 2 trận thắng lợi. Sau trận đấu, mỗi một cái Manchester City fan bóng đá đều mang nụ cười hài lòng rời sân. Liên tục 2 fan thắng lợi cho rất nhiều người ăn viên thuốc an thần, biểu hiện như vậy hẳn là có thể nói rõ vấn đề. Manchester City xác thực chính đang mạnh lên. Chúng ta đã không còn là mùa giải trước chi kia toàn bộ mùa giải đều đánh gập ghềnh đội bóng. Chỉ cần chúng ta có vinh quang, còn có cái gì rất sợ hãi đây này. Trận đấu này thắng lợi đem chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống chúng ta đem đột nhiên tăng mạnh. Tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng xếp hạng cấp tốc tăng lên. Mỗi cái Manchester City fan bóng đá rời đi sân bóng thời điểm đều mang tốt đẹp như vậy ước mơ. Hưng phấn bọn hắn cũng không có như vậy tán đi. Bọn hắn còn hẹn nhau đi quán bar nâng ly. Mặc dù chỉ là hai trận thi đấu vòng tròn. Bắt đầu Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhưng thật giống như là gặp được nhiều năm chưa từng xuất hiện ánh dạng đông đồng dạng. Biểu hiện của bọn hắn có lẽ sẽ để ngoại nhân cảm thấy khó có thể lý giải được. Nhưng đây cũng là trong bọn họ tâm thật sự là gợi cảm thể hiện. Liên tục hai trận đấu lấy được dẫn bóng, mà lại hai cái dẫn bóng đều dựa vào tốc độ cưỡng ép đột phá. Nhìn đơn giản thô bạo, không có gì kỹ thuật hàm lượng, không có rực rỡ động tác giả, chính là dựa vào tốc độ ăn sống đối thủ. Nhưng chính là như vậy dẫn bóng mới có thể đầy đủ hiện ra Vinh hiện tại tình trạng cơ thể. Không có bất cứ vấn đề gì. Hắn còn có được siêu cường tốc độ cùng đột nhiên khởi động năng lực. Ta cho rằng Zola đội bóng ở trong trận đấu vẫn là khinh địch. Hoặc là nói bọn hắn cũng không có thân thể sẽ qua Vinh tốc độ. Cho nên đối với Vinh đến tột cùng có bao nhanh, khuyết thiếu một cái trực quan hiểu rõ. Đến mức đến trong trận đấu đối Vinh khó lòng phòng bị. Ở trong trận đấu phòng thủ Vinh West Ham, United đội cầu thủ Berami nói tới hắn đối cái kia ném cầu cảm thụ, lúc ấy Vinh khởi động thời. Điểm, ta liền ở bên cạnh hắn. Khi hắn đem bóng đá lội đi ra thời điểm, ta đã sau lưng hắn 2 mét địa phương xa. Ta không biết hắn là làm sao làm được, nhưng hắn khởi động xác thực nhanh để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Móc lửng ... ngoặc kép. Scott Parker cũng biểu thị Vinh tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tựa như là một cỗ siêu cấp xe thể thao từ bên cạnh hắn tiến lên đồng dạng. Ta nghĩ Gareth mong đợi hoàn toàn có thể lý giải Parker cảm giác này. Tựa như là trận đấu thứ nhất về sau. Ngày thứ hai truyền thông bên trên tất cả đều là đối Vinh quang tán thưởng cùng thổi phồng. Bất quá dạng này tán thưởng lại sẽ chỉ làm Premiership còn lại cầu thủ đối Vinh Quang càng khó chịu. Vinh Quang hiện tại chính là một cây đại thụ, hơn nữa còn là căn cơ không đủ sâu đại thụ, nhất là đối với những cái kia phòng thủ cầu thủ tới nói. Lúc đầu phòng thủ cầu thủ cùng tiến công cầu thủ liền là một đôi mâu thuẫn, mà lại phòng thủ cầu thủ thu nhập phổ biến cũng không bằng tiến công cầu thủ. Lại thêm Vinh Quang tại trên sân bóng biểu hiện xuất sắc, liền sẽ để phòng thủ cầu thủ biến thành bối cảnh của hắn. Ngoại trừ Manchester City hậu vệ nhóm bên ngoài, có cái nào đội bóng phòng thủ cầu thủ nguyện ý trở thành Vinh Quang ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc vật làm nền đâu. Ngẫm lại đáng thương Gareth mong đợi, ngẫm lại Luke Dương, bọn hắn bị Vinh Quang đột phá bộ dáng chật vật, tại trên TV bị một lần lại một lần trọng phóng. Tất cả mọi người có thể lặp đi lặp lại nhiều lần thưởng thức một màn này. Đơn giản tựa như là thi thể bị treo ở trên đầu thành thị chúng đồng dạng. Fan hâm mộ bóng đá có lẽ cũng sẽ ở nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng về sau, không ngừng tán thưởng tốc độ của hắn. Nhưng mỗi một cái phòng thủ cầu thủ khi nhìn đến quả cầu này về sau, chỉ sẽ sinh ra thỏ tử hồ bi cảm thụ. Gareth mong đợi cùng Luke Dương hiện tại chính là tương lai của bọn hắn. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không căm thù Vinh Quang đâu. Tiểu tử này có được trên thế giới cao nhất chuyển nhượng phí, cầm toàn thế giới cao nhất tiền lương, còn để chúng ta chật vật như thế. Tiện nghi làm sao có thể để một mình hắn chiếm xong. Tin tức tốt luôn luôn không gián đoạn liên tiếp. Ngay tại Manchester City hào lấy mới mùa giải 2 tháng liên tiếp thời điểm, Manchester City câu lạc bộ tuyên bố một cọc nặng cân chuyển nhượng. Chúng ta cao hứng phi thường nói cho mọi người, chúng ta đã ký xuống chứ danh Brazil ngôi sao bóng đá Robinho. Pele nhị thế, đem trong tương lai 5 năm trở thành Manchester City một viên. Đây là tại Manchester City câu lạc bộ chính thức website bên trên bắt mắt nhất vị trí một cái tin. Tức, nhìn ra được Manchester City câu lạc bộ đối Robinho coi trọng. Bất quá cùng tuyên bố Vinh Quang chuyển nhượng gia nhập liên minh tuyên truyền cường độ so ra, liền kém quá xa. Đương nhiên, ai cũng không có cảm thấy Robinho hẳn là hưởng thụ Vinh Quang đãi ngộ như vậy. Có thể có loại đãi ngộ này đương kim giới bóng đá không cao hơn 3 người. Kỳ thật tại Manchester City chính thức website tuyên bố trước đó, tại châu Âu giới bóng đá, các truyền thông liền đã nâng lên tiết lộ Manchester City câu lạc bộ ký Robinho tin tức. Bất quá dù sao không có đạt được chính thức xác nhận, cho nên mọi người dùng từ cũng còn tính khá là cẩn thận. Nhưng Robinho chuyển nhượng Manchester City hẳn là không có gì huyền niệm sự tình. Mặc dù trước đó Chelsea cùng Manchester City tranh đoạt vẫn rất giằng co, hiện tại Manchester City câu lạc bộ chính thức tuyên bố tin tức này, chính là ván đã đóng thuyền. Sau đó Real Madrid câu lạc bộ cũng phát biểu đồng dạng tuyên bố. Song phương tại tuyên bố bên trong đều không có lộ ra cuối cùng chuyển nhượng phí là bao nhiêu. Nhưng căn cứ truyền thông lộ ra, chuyển nhượng phí tại 32 triệu bảng Anh trên dưới. Nếu như không có Vinh Quang chuyển nhượng, Robinho sẽ thành bản mùa giải châu Âu mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên tiêu vương. Bất quá bây giờ, không tới phiên hắn, cứ như vậy, vị này đã từng bị ký thác kỳ vọng Pele nhị thế, rời đi Real Madrid. Đi tới nước Anh, hắn cuối cùng cũng không thể tại Real Madrid thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Không đến Manchester City, đi theo Vinh Quang làm một trận. Ai cũng không tốt nói đây đối với Robinho tới nói có phải là hay không lại một cơ hội. Dù sao Manchester City cái này 2 tuần lễ tấn mãnh tình thế, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Nhìn, Vinh Quang gia nhập liên minh cùng đại lượng dầu hỏa USD chảy vào, xác thực cho Manchester City mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ chúng ta không thể lấy thêm giả ánh mắt đến đối đãi Manchester City chi này đội bóng rồi. Có ít người ở trong lòng nghĩ như vậy. Lúc trước Pele đã từng nói Robinho lấy được thành tựu tuyệt đối sẽ cao hơn chính mình. Bất quá Robinho tại Real Madrid biểu hiện tựa hồ đã chứng minh Pele miệng quạ đen lại một lần phát huy cống hiến. Robinho tại Real Madrid mặc dù cũng thường xuyên sẽ có một ít biểu hiện kinh diễm, nhưng tổng thể tới nói hắn cũng không có đạt tới mọi người lúc trước mong muốn. Biểu hiện rất bình thường, không ổn định. Đây cũng là Real Madrid cuối cùng quyết định thả đi hắn nguyên nhân. Mặc Real Madrid số 10 quần áo chơi bóng, lại kém xa hắn tiền nhiệm Luis Figo. Nhưng là bây giờ, lại khó mà nói. Có thể cùng Vinh Quang phối hợp, kia thật sự là một chuyện để cho người ta mong đợi sự tình. Bất quá cũng có truyền thông đối Manchester City mua vào Robinho, chuyện này dội nước lạnh đây là rất bình thường. Bất kỳ một chuyện gì đều tất nhiên sẽ có chính phản hai mặt thanh âm. Cầm ý kiến phản đối truyền thông cho rằng Manchester City mua Robinho chỉ có thể chứng minh Manchester City câu lạc bộ tầng quản lý là phi thường nghiệp dư. Bởi vì Manchester City câu lạc bộ không cần thiết mua sắm Robinho. Bọn hắn tại bên trong trước trận đã trữ hàng quá nhiều cầu thủ. Robinho tới sẽ tăng lên vị trí này cạnh tranh. Mặc dù nói đội bóng có cạnh tranh là công việc tốt. Thế nhưng là cạnh tranh quá kịch liệt sẽ phá hư phòng thay quần áo hài hòa bầu không khí. Lúc đầu Mark Hugh liền bị dư luận phổ biến cho rằng quản lý phòng thay quần áo năng lực chênh lệch. Cái này nếu là trong phòng thay quần áo lại nháo điểm mâu thuẫn. Hắn là tuyệt đối không nắm được cục diện. Cái này sẽ chỉ Manchester City chi này trọng kim chế tạo đội bóng sẽ như vậy sụp đổ. Tại chính thức tuyên bố Robinho gia nhập liên minh thời điểm, Robinho cùng hắn người đại diện Ribeiro liền đã bay đến Manchester. Bọn hắn đang tiếp thụ kiểm tra sức khỏe về sau chính thức biểu diễn, bởi vì thi đấu vòng tròn đã bắt đầu, cho nên Manchester City câu lạc bộ cũng không có vì hắn chuyên môn chuẩn bị một cái thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Mặc dù hắn chuyển nhượng phí cũng không ít, nhưng cùng Vinh Quang so ra vẫn là ít hơn nhiều. Đương nhiên, mới cầu thủ cùng ký giả truyền thông gặp mặt buổi họp báo vẫn phải có. Đang chiêu đãi sẽ đặt câu hỏi khâu. Các phóng viên quan tâm nhất chính là hắn vì sao lại lựa chọn Manchester City. Là bởi vì Manchester City câu lạc bộ cho tiền lương càng nhiều sao? Có phóng viên hỏi, lúc trước truyền thông trong báo cáo liền nâng lên điểm này. Vô luận là chuyển nhượng phí cùng tiền lương, Manchester City câu lạc bộ đều muốn so Chelsea càng khẳng khái. Cho nên có người cảm thấy Robinho khẳng định cùng Vinh Quang Beck ba top là hướng về phía tiền tới. Đương nhiên, bọn hắn hơn phân nửa đều sẽ không thừa nhận. Quả nhiên, Robinho là trả lời như vậy. Ta là đang nhìn Manchester City mới mùa giải trận đấu thứ nhất về sau liền quyết định đến Manchester City. Ta thấy được một chi có tiến thủ tâm cường đại đội bóng. Ta hy vọng có thể ở chỗ này cùng đội bóng cùng một chỗ thu hoạch được càng nhiều vinh dự. Nếu như không có câu nói đầu tiên, đây thật là một cái tiêu chuẩn công thức hóa trả lời. Nhưng có câu đầu tiên, mọi người liền rất hiếu kỳ. Vì cái gì Robinho phải đặc biệt điểm ra câu này? Tại sao là đang nhìn trận đấu thứ nhất về sau? Lập tức liền có phóng viên đưa ra nghi vấn như vậy. Bởi vì ta thấy được một cái trạng thái tuyệt hảo Vinh. Robinho cười nói, câu trả lời này. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Ta từng tại Brazil trong nước thi đấu vòng tròn cùng Vinh giao thủ qua. Tại Real Madrid thời điểm, cũng tại Champions League Trung Hòa hắn gặp nhau qua. Mỗi lần ta cũng không thắng. Cho nên ta cũng không muốn lại đối phó với hắn tay. Phía dưới vang lên một trận cười vang. Các phóng viên đều bị Robinho cơ trí cùng hài hước lây nhiễm. Câu trả lời này ngược lại là so với cái kia công thức hóa trả lời có ý tứ nhiều. Loại này công nhiên ôm bắp đùi hành vi cũng thật thú vị. Buổi họp báo ngày thứ hai, Robinho tại đội bóng chính thức bắt đầu huấn luyện của hắn. Tại trong phòng thay quần áo, hắn gặp được Vinh Quang. Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ có cơ hội làm đồng đội. Nhìn thấy Vinh Quang, Robinho lộ ra thật cao hứng. Hắn chủ động đi lên cùng Vinh Quang chào hỏi. Vinh Quang đối Robinho vẫn là khắc sâu ấn tượng. Dù sao xem như người quen biết cũ. Lần này ta cũng sẽ không để ngươi từ đằng sau ta đem bóng đá cướp đi. Robinho đề cập chuyện cũ. Elano ở bên cạnh liền cười, lúc trước hắn phía trước trận thời điểm thế nhưng là nhìn rõ ràng. Vinh tốc độ ánh sáng đơn giản tựa như là thiểm điện. Để Robinho hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn đụng lên đến đối gia nhập hai người nói chuyện phiếm bên trong. Đúng vậy, lần kia sau cuộc tranh tài, Robby tại trong phòng thay quần áo không ngừng nhắc tới nhìn thấy quỷ. Hắn cũng không phải nhìn thấy quỷ sao? Ha, Vinh quang đối với hai người kia lại còn nhớ đến chính mình lúc trước tại Brazil đá bóng lúc huy hoàng kinh lịch, cũng thật cao hứng. Lúc ấy tất cả mọi người rất bình thường ngây ngô. Trong nháy mắt, Robinho đã tại Real Madrid lung lay một vòng. Mình cũng đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng. Đồng thời cuối cùng hai người tại Manchester City chi này đội bóng trùng phùng. Năm đó là đối thủ, bây giờ thì biến thành đồng đội. Vinh quang đối lại chuyện này cũng không xa lạ gì. Hắn biết nên xử lý như thế nào tốt quan hệ. Tựa như hắn lúc trước từ Werder Bremen trở lại Bayern Munich đối mặt những cái kia Bayern Munich. Cầu thủ lúc như thế. Elano thật cao hứng vinh quang cùng Robinho quan hệ của hai người còn tính là hòa hợp. Hai người bọn họ quan hệ tốt. Đội bóng thành tích nghĩ đến đều sẽ không quá kém. Hắn hy vọng câu lạc bộ thành tích xuất sắc. Bởi vì dạng này mới có thể để cho hắn tại Brazil đội tuyển quốc gia vị trí vững chắc. Hắn còn muốn tham gia năm 2010 tại Nam Phi cử hành World Cup đâu. Vì thế, hắn cần tại câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc làm chèo chống. Mà câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc, rất lớn trình độ quyết định bởi tại trước mắt mình hai người kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.